Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trồng chất chi tiết nhỏ, suy nghĩ phen Ngô Đông Giá không nhấc lên được kính. Hắn nguyên bản chờ mong tháng 10 đương anime, Hải Âu bay lượn thời gian, nhảy phiếu, trò chơi đúng là chính phái chính đáng đem ở tháng 12 đem bán. Có điều kết hợp hiện nay trên mạng suy luận, trò chơi này bên trong cuối cùng chân tướng xem ra cũng là hỏng bét. Cố gắng một bộ tác phẩm, liền như vậy bị tao đạp, Ngô Đông Giá thập phần không vui. Tháng 10 nghỉ dài hạn, hắn không có lựa chọn xuất hành đi cảnh khu xem người ta tấp nập, mà là trốn ở nhà, thổi điều hòa, ăn hai khối tiền một cân dưa hấu, làm hao mòn thời gian. Ở cùng quần hữu tán gẫu thổi so với sau nửa giờ. Ngô Đông Giá đột nhiên nhớ tới tháng 10 thật giống ngoại trừ nguyên bản dự định. Hải Âu bay lượn thời gian, còn có khác một bộ có chứa suy lý yếu tố anime. Vậy thì là huyễn điện anime, văn học cổ điển xã series. Cái này anime tên nhường Ngô Đông Giá ấn tượng rất sâu. Bởi vì bình thường anime hoặc là đều là chút cuồng bá khốc huyễn vứt tên. Hoặc là chính là văn nghệ tươi mát trang bức phạm nhi tên. Nhưng còn không có gì anime sẽ gọi văn học cổ điển xá. Vẫn là series, hắn nghĩ tới cái này anime. Hay là có người nhắc tới Từ Duệ. Ngô Đông Giá lại nghĩ tới Từ Duệ lúc đó cùng Thạch Khải Long đối thoại. Mới dẫn đến mặt sau một loạt biến cố. Có thể nói, Từ Duệ, hắn thay đổi, Hải Âu bay lượn thời gian, vận mệnh, Ngô Đông Giá khi biết đến tiếp sau khi, không chỉ không oán hận Từ Duệ, ngược mà đối với hắn thập phần cảm kích, bởi vì sự xuất hiện của hắn nhường mình có thể không cần ăn. Hải Âu bay lượn thời gian, cuối cùng một cái, tất, đây đối với Ngô Đông Giá mà nói, quả thực chính là tái sinh ân nhân. Nghĩ tới đây, Ngô Đông Giá mau tới lưới, tìm tòi, văn học cổ điển xã series, nhảy chuyển tới sơ âm video võng. Ngô Đông Giá có tài khoản, có điều còn không chứng thực, không có cách nào phát màn đạn. Hắn cũng không quá yêu thích mở màn đạn, cảm thấy sẽ ảnh hưởng chính mình quan sát trải nghiệm. Càng không cần phải nói Ngô Đông Giá thích xem hồi hộp suy lý tác phẩm. Màn đạn tiết lộ nội dung tính chất cực kỳ ác liệt. Ngô Đông Giá căm hận nhất tiết lộ nội dung đảng. Hắn đại học thời điểm có một lần ở thư viện mượn một quyển dày đặc suy lý, chuẩn bị vượt qua cuối tuần. Nhưng ai biết, hắn mới vừa cõng lấy này mấy cân nặng trở lại phòng ngủ, mở ra, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền có người dùng bút chì đem một cái lên sàn nhân vật tên vòng đi ra. Bên cạnh đánh dấu, đây là hung thủ. Còn 3 cái dấu chấm than đây. Ngô Đông Giá từ nay về sau cũng chỉ chính mình mua suy lý xem, tuyệt đối không mượn đọc. Bởi vậy, hắn cảm thấy đến sơ âm video võng màn đạn công năng thực sự là phiền toái. Có điều này trang web video còn rất toàn, một ít kinh điển phim ảnh cũ cũng có. Ngô Đông Giá vẫn là đồng ý dùng tiền nạp hội viên ở đây xem. Hắn mở ra, văn học cổ điển xã series, phát hình bảng, bởi đây là ứng quý anime, lại là huyễn điện chính mình xuất phẩm, vì lẽ đó chiếm cứ trang đầu bản đầu đề cử vị. Ngô Đông Giá phát hình trước chuyện thứ nhất, chính là đem màn đạn đóng lại, sau đó trực tiếp full screen. Phòng ngừa bất kỳ một điểm tiết lộ nội dung, anime chính thức bắt đầu phát hình. Ngô Đông Giá cũng dựa vào ghế dựa, an tâm hưởng thụ lên. Này vai nam chính làm sao như thế tang? Ngô Đông Giá tự lẩm bẩm. Mở đầu vai nam chính Phùng Chiết Mộ xem ra già nua lầm cầm. Xung quanh thế giới đều là xám, bụi, trắng một mảnh. Cùng Ngô Đông Giá trong ấn tượng tràn ngập lòng hiếu kỳ trinh thám hoàn toàn khác nhau. Mãi đến tận Điền Thiên Ái lên sàn, Ngô Đông Giá mới sáng mắt lên. Cô em gái này con không sai a. Hắn thoáng ngồi thẳng một điểm, nhìn Điền Thiên Ái cùng Phùng Chiết Mộ chuyển động cùng nhau. Không biết tại sao Ngô Đông Dã liền cảm thấy cô nữ sinh này một cái nhíu mày một nụ cười rất có sức hấp dẫn, hắn thậm chí cảm thấy Điền Thiên Ái rõ ràng đàng hoàng trịnh trọng. Nhưng trong lúc phất tay chính là có một luồng không tên sắc khí. Ngô Đông Dã không hiểu, Ngô Đông Dã rất tò mò. Suy lý nội dung vở kịch cũng làm cho Ngô Đông Dã rất bất ngờ. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ đến cùng thế nào mới có thể làm cho một cái xem ra không muốn hành động ra hỏa bị giết người sự kiện. Nhưng tập một xem xong, Ngô Đông Dã cũng không thấy có người chết. Cái gọi là suy lý, có điều chính là một ít hàng ngày vụn vặt sự kiện mà thôi. Điều này làm cho Ngô Đông Dã ở cảm thấy một chút tiếc nuối sau khi cũng đột nhiên cảm thấy như vậy, cố sự thật giống cũng không sai. Trên thực tế, mặc dù là những kia kinh điển suy lý tác gia, dưới ngòi bút tác phẩm cũng không phải mỗi một bộ đều sẽ xuất hiện người chết. Nhưng đối với suy lý fan tới nói, chưa từng xuất hiện người chết suy lý tác phẩm đại thể bị coi là tiểu phẩm. Bởi vì chỉ có không thể cứu vãn, phạm tội sự kiện mới là suy lý thú vị vị trí. Có điều, văn học cổ điển xã series, nội dung vở kịch tiết tấu tuy rằng không nhanh, cũng không có cái gì kịch liệt đến không cách nào điều giải mâu thuẫn xung đột. Nhưng Ngô Đông Dã nhìn ra, rất thoải mái, xem xong tập 1, Ngô Đông Dã chưa hết thòm thèm, bởi vì cố sự bên trong bày ra, tựa hồ chính là hàng ngày sẽ gặp phải sự tình. Phối hợp lên mặc dù là vẽ tranh nhưng hết sức tả thực cảnh tượng. Nhân vật nhỏ bé động tác, càng làm cho người ta đại vào cảm giác. Hắn đi tắm rửa sạch sẽ, trở lại trước máy vi tính, lại nhìn một lần tập 1. Lần này, Ngô Đông Dã đem sự chú ý chuyển tới nhân vật miêu tả. Các loại anime chi tiết nhỏ, hắn mới phát hiện. Nguyên lai hết thảy đáp án liền ẩn chứa ở chi tiết nhỏ bên trong. Ngô Đông Dã không hiểu anime chế tác, không biết đối với suy lý tác phẩm tới nói, chi tiết nhỏ cùng manh mối đưa ra là một cái việc cần kỹ thuật nhi. Lộ rõ khán giả vừa nhìn liền hiểu, lại không thể không cho, chỉ có thể lặng lẽ sờ sờ giấu ở trong góc. Lần thứ hai xem xong, Ngô Đông Dã cảm thấy một tia thỏa mãn. Hắn rất ít sẽ đem suy lý tác phẩm xem hai lần. Bởi vì hắn cảm thấy, biết được đáp án sau khi toàn bộ liền trở nên đần độn vô vị. Nhiều nhất lật về phía trước lật, nhìn có cái nào chính mình để sót chi tiết nhỏ. Nhưng này, văn học cổ điển xã series, Ngô Đông Dã hận không thể một bước địa xem. Bởi vì này anime chi tiết nhỏ không đơn thuần chỉ liên quan đến cụ thể suy lý manh mối. Cũng có người tính cách miêu tả, tỉ như vai nam chính Phùng Chiết Mộ, xem ra sợ phiền phức đến mức tận cùng, không muốn đi lại, nhưng cuối cùng vẫn là giúp Điền Thiên Ái giải quyết câu đố. Hắn lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài dưới đáy tiềm tàng một viên tinh tế ôn nhu nội tâm. Lại tỉ như nhân vật chính bạn tốt Lý Phúc Chí, nhân vật này mới nhìn lại như là hàng ngày anime bên trong phụ trách khôi hài tạp dịch. Nhưng ở tập 1 bên trong, hắn lại nhạy cảm điểm ra nhân vật chính nội tâm ý nghĩ. Hình dáng thế ngoại cao nhân, khiến người ta sâu cảm thấy hứng thú. So với Ngô Đông Dã qua đi xem liên quan đề tài điện ảnh kịch truyền hình bên trong tương tự công cụ. Người nhân vật nhóm này bộ anime bên trong nhân vật lại làm cho hắn cảm nhận được chân thực. Nhắm hai mắt lại, Ngô Đông Dã có thể cảm nhận được này mấy cái nhân vật chính mình sống lại. Không hề như cầm dây con rối, mà như là thực tế tồn tại nhân vật bình thường hành động lên. Những thứ này đều là chồng chất nhìn như vô dụng chi tiết nhỏ tạo thành nhân vật hình tượng. Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt, bởi vậy. Cứ việc không có giảo hoạt hung ác người phạm tội cùng tinh xảo nóng não gây án thủ pháp, Ngô Đông Dã vẫn là nhìn ra say sưa ngon lành. Nếu như nói cho trước đây mấy giờ Ngô Đông Dã hắn sẽ nhìn mấy cái học sinh cấp 3 tán gẫu uống trà xem một buổi tối. Hắn tuyệt đối cho rằng cái này không thể nào. Có thể hiện tại, Ngô Đồng Giã chỉ có thể nói, thật là đẹp mắt. Hắn không riêng chính mình cảm thấy tốt thiệt thòi. Ngô Đồng Giã trả lại đến bọn họ một ít suy lý fan trong đám. Ngô Đồng Giã, văn học cổ điển xã Seri. Thật là đẹp mắt, đại gia nhanh đi xem nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,